Chương 472 tối cường thăng cấp hệ thống. Lĩnh ngộ trọng lực đao. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi thân thể trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, vừa nãy này chém, cự ma trôn, trên đỉnh đầu bay lên một cái anh văn chữ cái, miss. Mà Long Phi bắn bay 100 mét, đánh vào một khối trên nham thạch, phun ra một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt cũng bi vi phát bạch, vừa nãy một đao hắn nhìn phi thường rõ ràng, liền cự ma trôn, trên người hùng hậu trọng lực ma khí đều không có chém chết đi. Đụng đến ma khí chính là trong nháy mắt hắn liền bị đẩy lùi đi ra, ô ha ha, kẻ đây chính là của ngươi lực lượng. Chính là ngươi bạo của ta lực lượng. Cự ma trôn, cười thoải mái lên, y không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, làm ma đồ, đem ngươi linh hồn giao cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cự ma trôn, lạnh lùng khinh bỉ nói, ta tha cho ngươi 8 lần tổ tông. Long Phi một bước nhảy lên. Trong lòng hét một tiếng, ngài đa trọng ảnh phân thân. Bát trọng thân. Vèo, vèo, vèo, 8 đạo phân thân đồng thời nhằm phía cự ma trôn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi hô lên một tiếng, ghi cáp mô công. Cáp mô công có chứa xuyên thấu lực lượng, 8 đạo thân bóng xung kích đi tới, cùng vừa nãy như thế, tại hắn thân thể tiếp xúc được dày đặc trọng lực ma khí trong nháy mắt, Long Phi hết thảy phân thân đều bị nghiền ép tan vỡ, chính hắn bản tôn lại một lần nữa bị va bay ra ngoài, ghi không được. Long Phi lại phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào ở trên vách tường, thì gia hỏa này trên người trọng lực ma khí giống như là một đạo hộ thuẫn, nghĩ biện pháp phá tan hắn hộ thuẫn mới được. Bất quá, trong đầu Long Phi nghĩ đến không ra những tỏa liên đó hình ảnh, những này tỏa liên đem cự ma trôn trói buộc chặt, không có những này tỏa liên lời nói, cự ma trôn khẳng định phá tan phong ấn chạy đi rồi cái này. Những này tỏa liên có phải hay không là hắn trí mạng nhược điểm đâu này? Thử một lần. Long Phi một bước nhảy lên, một đao cắm ở trên vách tường, bỗng nhiên một phen, rơi vào một cái thô to vô cùng trên ống khóa cũng khắc tràn ngập phù văn, theo này tỏa liên Long Phi điên cuồng xông lên trên e chém. Đồ Long đao lên hắc ám đao khí điệp gia lên linh hồn độc hỏa độc tố công kích, một chém rơi xuống ghề ầm ầm ầm. A, Long Phi thống khổ một tiếng, trực tiếp bị cự ma trôn, một đạo mắt thần lực đụng bay ra ngoài, lại một lần nữa va ở trên vách tường kỳ hư. Tiểu tử, muốn chém ta phù văn khóa lại ta thân thể địa phương. Cự ma trôn cười lạnh, nói, ở nhìn dáng dấp ngươi căn bản không hiểu cái gì kêu phong ấn lực lượng. Phong ấn lực lượng cũng chỉ có thể phong ấn lại, cũng không phải của ta nhược điểm, ngươi cho rằng đây là của ta nhược điểm. Ha ha ha, ngươi thật đúng là nghĩ nhiều. Đối ngươi loại này dung dế mà nói, ta không có bất kỳ nhược điểm, ta chính là vô địch. Cự ma trôn khinh bỉ cười thoải mái lên, đối Long Phi dị thường khinh thường, bất quá, liền ở hắn cười lớn thời điểm, Long Phi hai mắt cả kinh, bởi vì cự ma trôn, trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, hề một y một điểm thương tổn, dây thứ hai sau lại là một điểm thương tổn bay lên, linh hồn độc tố. Hắn sợ độc. Long Phi tâm trung chấn động, huyết dịch sôi trào lên, bất quá. Nhìn cự ma trôn, đỉnh đầu cái kia to dài vô cùng lượng máu. Long Phi tâm vừa trầm đến đáy vực, hệ 1 tỷ điểm lượng máu. Dời à, ngươi sao không thượng thiên đâu này? Long Phi tâm muốn chết cũng đều có rồi, Diêm La Vương cũng mới 90 triệu điểm lượng máu, người này trực tiếp liền 1 tỷ, đây là cái gì dạng tồn tại, quá cường hãn. Với hắn so ra, Diêm La Vương chính là thi đấu nhỏ so với A, nhưng là Long Phi tâm trung canh thêm hưng phấn, mỗi một cái tế bào đều đang thiêu đốt như thế, hệ 1 tỷ điểm lượng máu, cái này đầu bốt là cái dạng gì tồn tại A? Giết hắn! Cuồng bạo hắn. Long Phi giống như một cái kẻ điên như vậy, càng mạnh bốt hắn càng thêm hưng phấn, không sảng khoái liền làm, nhất thời Long Phi lại một lần nữa xông lên trên, linh hồn độc hỏa lại một lần nữa điệp gia tại công kích bên trên, đánh đi tới, hắn lại một lần nữa bị đánh bay, linh hồn độc hỏa thương tổn lại một lần nữa đã tạo thành 1 giây 1 điểm thương tổn, bất quá Long Phi mi tâm căng thẳng, để cho dù 1 giây 1 điểm thương tổn, qua những cái này căn bản không đi, muốn giết hắn đắc dụng mấy năm thời gian, không được. Ta không có dài như vậy thời gian. Vừa lúc đó, Viêm Hoàng lão tổ thanh âm bi vi vang lên, nói, ngươi muốn lĩnh ngộ sức mạnh áo nghĩa, cử trọng nhược khinh áo nghĩa, chỉ có như vậy năng lực phá tan trên người của hắn trọng lực khí diễm, nếu không thì ngươi căn bản giết bất tử hắn, coi như là của ta lực lượng cũng giết bất tử hắn. Con này cự ma trôn là 100 vạn năm cự ma trôn. Long Phi miệng lớn thở hổn hển, nói, vì cử trọng nhược khinh, phải như thế nào mới có thể làm đến? Viêm Hoàng lão tổ nói, ở như vậy dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ, ta cũng không giúp được ngươi, Đây là lực lượng áo nghĩa nhập môn lực lượng, chờ ngươi nắm giữ đã đến ngươi liền có thể làm được như thế nào phá hắn trọng lực khí diễm rồi. Lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa. Muốn thế nào? Muốn thế nào mới có thể làm đến? Long Phi cao mày, lĩnh ngộ áo nghĩa không phải một phút hai phần chung năng làm được sự tình, coi như là 10 năm, 100 năm, đều vô pháp lĩnh ngộ ra đến đồ vật, huống chi là loại này cử trọng nhược khinh lực lượng áo nghĩa, khó, vô cùng khó khăn. Long Phi dựa vào ở trên vách tường đầu đều nhanh nếu muốn nổ, cự ma trôn nhếch miệng nở nụ cười, nói, cái con kiến cỏ nhỏ, tại sao dừng lại, tiếp tục a, ngươi không phải nói bạo ta sao? Nhanh lên một chút tiếp tục a. Nơi này, của ta nơi này ngứa quá a, ngươi lớn một chút lực cho ta gãi gãi, ha ha ha, cự ma trôn, cười lớn xem thường lên. Đồng thời hắn cũng đang điên cuồng kích nộ Long Phi, hắn lực lượng còn bị phong ấn lại, hắn thân thể cũng giống vậy, hắn nếu có thể động lời nói, một đầu ngón tay liền sẽ nắm tử Long Phi. Long Phi không bị khiêu khích, không ngừng suy nghĩ cử trọng nhược khinh lực lượng áo nghĩa, nhưng là hắn càng muốn, trong đầu đồ vật thì càng là hỗn độn, không có đầu mối chút nào đồ. Vật phải như thế nào đi lĩnh ngộ, nhức đầu tử sự tình là Long Phi ghét nhất làm sự tình, phải như thế nào, đi lĩnh ngộ, ý a, Long Phi gần như phát điên hơn rồi. Đột nhiên, Long Phi trong ánh mắt lóe ra một đạo tinh quang, thần sắc kích động lên, để cử trọng nhược khinh lực lượng áo nghĩa ta một thời gian lĩnh ngộ không ra. Thế nhưng, ta có thể lĩnh ngộ một loại kỹ năng. Một loại cử trọng nhược khinh kỹ năng. Ha ha ha, lão tử quả thực chính là cái thiên tài. Long Phi tâm trung sôi trào, bởi vì vào đúng lúc này, hắn đã nghĩ đến một loại kỹ năng, ngay trọng lực đao. Vua hải tặc tân nhiệm đại tướng đằng hổ kỹ năng. Chính là nó. Cự ma trôn, căn bản không hiểu Long Phi đang nói cái gì, bất quá nhìn Long Phi nét mặt hưng phấn, hắn trong lòng cũng bay lên dự cảm bất tường, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy, nhìn thấy ta không sợ trái lại hưng phấn người. Này tiểu tử không đơn giản a. Bất quá. Lại không đơn giản, cũng sẽ bị ta bóp chết. Cự ma trôn, trong cơ thể lực lượng cũng đang không ngừng xung kích. Hắn phải đem phong ấn lực lượng toàn bộ phá tan đi. Một giờ đi qua, Long Phi còn tại lĩnh ngộ trọng lực đao. Hai giờ đi qua, ba tiếng đi qua, hắn trong đầu không ngừng thôi diễn, không ngừng xuất hiện đằng hổ ra chiêu hình ảnh, không ngừng suy nghĩ. 200 mi lĩnh ngộ năng lực phát huy đến cực hạn. Đệ nhất thiên đi qua, ngày thứ hai đi qua, ngày thứ ba đi qua, ngày thứ tư. Long Phi hai mắt bỗng nhiên vừa mở, tại này một xét Suna hệ. Thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở Iken. Số từ 1897.